Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 378, viếng thăm. 2013 năm ngày 19 tháng 9. Đầu điều chính thức công bố ra ngoài rồi liên quan tới TTPOD kế hoạch thu mua. Đầu điều sẽ được TTPOD 90% cổ quyền cùng với toàn bộ quyền bỏ phiếu. Vương Chí Cương cùng với Hoàng Hiểu Kiệt chờ sáng lập đoàn đội sẽ bảo lưu 10% cổ phần mà đã từng phong đầu công ty toàn bộ hiện rời sân. Âm nhạc ngành nghề, tại trình độ trọng yếu tới nói, thuộc về 3-4 tuyến. Vì vậy, đầu điều thu mua TTPOD chỉ là trở thành một gian tiểu tân nghe thấy, cũng không có đưa tới cửa ải quá lớn chú. Cho dù là cũng muốn thu mua TTPOD Alibaba, cũng không có bao nhiêu phản ứng. Ngược lại, Thượng Hải Thị Vọng ước xe phụ cấp đại chiến, ngược lại đưa tới càng nhiều chú ý. Đi qua 25 thiên phụ cấp cộng Tu Tiêu Cường thế dẫn lưu, Didi cơ hồ khống chế Thượng Hải Thị Vọng ước xe 75% thị trường phân ngạch. Còn lại 25%, cũng là bởi vì cái khác phụ cấp công ty thích hợp tăng lên chính mình hạn mức. Mà nhanh chóng sau đó, Didi cũng bắt đầu thấp xuống phụ cấp hạn mức. Bất quá trước mắt cũng không có nhà nào đồng hành đi ra lập tức đấu giao gam. Didi vẫn là khống chế một khối này thị trường. Đại Hoàng Phong trụ sở chính, Đặng Vi đang ở tính công ty tài chính liên tình huống. Thảm đạm số liệu để cho nàng trao mày. Khoảng thời gian này Đại Hoàng Phong phụ cấp đã giảm không ít. Nhưng lập tức dùng không có phụ cấp. Toàn bộ công ty thường ngày vận doanh đều là chi phí. Nhiều người như vậy tiền lương cũng sẽ không bởi vì không có nghiệp vụ sẽ không phát. Đặc biệt là hiện tại loại này lòng người bàng hoàng thời điểm. Một điểm gió thổi cỏ lay sẽ dẫn náo loạn. Quang phấn chấn tinh thần là vô dụng. Đối với phần lớn người bình thường tới nói, bánh vẽ một bộ này cũng không ăn. Chỉ có những thứ kia sinh viên mới có thể vì cái gọi là tương lai tiếp nhận tiền lương thấp. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, tiếng đập cửa vang lên. Đặng Vi ngẩng đầu nhìn lên, là Lê Dũng Kính. Môn cũng không có quan. Lê Dũng Kính lôi kéo dương hành lý đi vào. Lúc nào trở lại? Như thế không có sớm báo cho ta. Ta phái người đi phi trường đón ngươi a. Đặng Vi vội vàng đứng lên. Lê Dũng Kính lắc đầu cười khổ nói, xuất sư chưa tiệp, chính mình trở lại là được. Còn tiếp gì đó tiếp à? Baidu không đồng ý đầu tư chúng ta. Đặng Vi sắc mặt không tốt hỏi. Lê Dũng Kính nói, ta ngay cả Baidu một cái cao tầng cũng không thấy đến. Tiếp đãi ta chỉ là phụ trách đầu tư nghiệp vụ một người quản lý. Ta ngược lại thật ra với hắn nói không tệ. Nhưng loại đại sự này hắn quyết định không được. Hắn cũng không biện pháp để cho ta thấy Baidu mấy vị kia cao tầng. Chỉ có thể chờ đến bọn họ nội bộ thương lượng xác định sau, lại lên báo lên. Sau đó cao tầng có gặp hay không ta, còn phải sau khi nhìn tiếp theo tình huống. Đặng Vi cau mày nói, loại này thủ tục đi xuống, sợ rằng phải chờ tới bao giờ. Cho nên ta đã trở về, ta có thể ở bên kia chờ. Đại Hoàng Phong không thể được. Lê Dũng Kính than thở nói, nếu đúng như là dưới bình thường tình huống, hắn ngược lại là có thể chờ một chút. Nhưng bây giờ Đại Hoàng Phong bên này đến thời khắc sinh tử, không thể đem toàn bộ hy vọng đều treo ở Baidu trên người. Này thật ra cũng là bình thường gây dựng sự nghiệp người một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Làm công ty phát triển tới trình độ nhất định thì liền cần bên ngoài đầu tư bỏ vốn chống đỡ. Có thể tưởng tượng tìm tới đầu tư bỏ vốn, bản thân thì không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Phong đầu môn cho tới bây giờ đều là thêm gấm thêm hoa, mà không phải giúp người đang gặp nạn. Nếu như phát triển tốt không cần ngươi chủ động, phong đầu môn hội chạy tới nói chuyện hợp tác. Nhưng nếu như phát triển bình thường muốn gặp phong đầu đại biểu đều là một chuyện khó. Hơn nữa cho dù gặp được, đủ loại đàm phán lại sẽ rất trễ nãi thời gian, trễ nãi công ty phát triển hoàng kim cơ hội. Cho nên rất nhiều gây dựng sự nghiệp người thành công một cái nhân tố trọng yếu chính là đã từng nhân mạch tích lũy, như Xiaomi Lôi Quân này. Tại Internet ngành nghề danh tiếng rất lớn, mới vừa chuẩn bị thành lập Xiaomi thời điểm. Phe thứ ba người đầu tư chỉ biết hắn muốn chính mình gây dựng sự nghiệp. Liền hạng mục nội dung đều không hỏi. Liền đầu 5 triệu đô la. Lê Dũng kính trước là thổ đậu võng cao tầng. Nhưng danh tiếng cùng quan hệ còn chưa đủ lấy đạt tới Baidu cao tầng. Cái này thì để cho Đại Hoàng Phong mất đi lần này trọng yếu cơ hội. Lê Dũng kính nói tiếp. Khoảng thời gian này, Thượng Hải bên này thế nào? Thật không tốt. Đi đi đầu nhập mặc dù đã hàng một điểm. Nhưng tác dụng chậm tựa hồ rất đủ. Ta phỏng chừng một nhà kia nếu là nhảy ra. Đi đi chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa phụ cấp. Đặng Vi nói. Bởi vì tài chính quan hệ, ta bây giờ cũng chỉ có thể đối với mỗi một người sử dụng tiến hành một ngày làm một lần hạn ngạch. Bổ thiếp, phụ cấp hạn mức không thua kém đi đi. Như vậy nói, còn có thể duy trì người ở khí. Nhưng lâu dài đi xuống cũng không được. Lê Dũng kính hỏi, ngươi nói lần trước Kim Sa Giang chế quang cố ý đầu tư chúng ta. Bọn họ chịu ra bao nhiêu tiền? 2 triệu đô la, Đặng Vi nói. Thế nhưng bọn họ muốn 40% cổ phần. Hơn nữa còn nâng lên rất nhiều đối với chúng ta điều kiện bất lợi. Bao gồm một ít đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Một khi chúng ta thua, sợ rằng Đại Hoàng Phong cũng liền theo chúng ta không quan hệ. Đám người này lòng tham, thật là chết cũng không sửa đổi được. Lê Dũng kính khí thiếu chút nữa một đấm gõ hướng cái bàn. Internet gây dựng sự nghiệp. Có khả năng đụng phải không tâm hắc phong quang. Xác suất thật ra phi thường thấp. Phần lớn phong đầu đều là nhà tư bản. Cũng chính là Dracula. Cộng đồng phát triển là không giả. Nhưng bọn hắn cũng phải càng nhiều cổ phần. Còn có đủ loại điều kiện tới phòng ngừa đầu tư hao tổn. Mà này phòng ngừa hao tổn logic. Dĩ nhiên là để cho người sáng lập tới gánh vác. Chỉ có gây dựng sự nghiệp công ty phát triển tốt đẹp. Có đủ sức lực. Phong đầu mới có thể sợ hãi đàm phán thất bại mà không dám quá mức yêu cầu. Đặng Vi cau mày nói. Thế nhưng không chấp nhận mà nói. Chúng ta cũng chống đỡ không được bao lâu. Trừ phi chúng ta tiến hành cắt giảm nhân sự. Hạ xuống phụ cấp. Nhưng như vậy mà nói trước cố gắng liền uổng phí. Người sử dụng trí nhớ bình thường cũng không tốt. Đại Hoàng Phong nếu là đình chỉ phụ cấp. Tại đi đi hiện nay thế công bên dưới. Sợ rằng thời gian nửa tháng thì sẽ hoàn toàn biến mất. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, trên bàn điện thoại vang lên. Đặng Vi vừa nhìn dãy số, là trước đài. Đặng Tổng, trước đài tới bên này hai người. Bọn họ tự xưng là đi đi. Điện thoại đối đầu, truyền đến trước đài thanh âm. Đi đi người, bởi vì điện thoại là miễn đề trạng thái. Lê Dũng kính tự nhiên cũng nghe rõ ràng nội dung. Được. Xin bọn họ tới phòng làm việc của ta. Đặng Vi sau khi nói xong cúp điện thoại. Lại nói. Đi đi người tới làm gì? Không cần đoán. Chờ một hồi sẽ biết. Lê Dũng kính giờ phút này ngược lại an tâm lại. Dù sao sẽ không có gì đó xấu hơn xảy ra chuyện rồi. Trước đài mang theo hai người tới rồi Đặng Vi phòng làm việc. Lê Dũng kính vừa nhìn người tới. Thất kinh. Lê Tổng. Đặng Tổng. Ta là đi đi tổng giám đốc Trương Bác. Vị này là ta trợ lý Vương Táp. Trương Bác khách khí giới thiệu. Trương Tổng, không có từ xa tiếp đón a. Mời ngồi, mặc dù là đối thủ cạnh tranh. Đối phương cũng đem công ty mình đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng nếu đi tới công ty mình, một phen khách khí chiêu đãi vẫn là không thiếu được. Đặng Vi cười nói, chê cười. Trương Tổng, ta bên này hoàn cảnh kém một chút. Trương Bác cười nói. Đều là như vậy tới. Ban đầu ở Yến Kinh thời điểm, chúng ta đi đi cũng không khá hơn bao nhiêu. Lê Dũng kính tự mình rót một chén trà. Hỏi, Trương Tổng, không biết tới chúng ta Đại Hoàng Phong, có gì chỉ giáo? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.